Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, một chút tính khiêu chiến đều không có. Lúc trở lại, Liễu Mục Nam như cũ không có điều tức xong xuôi. Đông Phương Mặc đem chính mình hái trái cây chọc lấy tốt, đặt ở cửa động một ít. Hắn có chút ngượng ngùng tiến nhập hang núi kia đi đối mặt với lạnh như băng đới Ngữ Nhu. Đông Phương Mặc cầm một quả táo, ở cửa động ngồi xuống, nhìn lòng bàn tay chấm đỏ, liền bất đắc dĩ thở dài. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có nói cho ta? Trong chớp mắt, đới Ngữ Nhu cái kia mang theo xa cách thanh âm sau lưng Đông Phương Mặc vang lên. Đông Phương Mặc nhất thời quay đầu lại. Đới Ngữ Nhu trong tay cầm vừa nãy hắn phóng ở sơn động nơi cửa hoa quả. Trên mặt cứ việc có chút xa cách, thế nhưng đã không có mới vừa lạnh lẽo. Đới Ngữ Nhu bộ dáng này đã để Đông Phương Mặc cảm kích trời xanh. Nếu như bị cái này lợi hại sư tỷ ghi lại oán thù này, chính mình cũng thật là sẽ không quá tốt quá. Có thể Đông Phương Mặc cũng biết, mới vừa chính mình quả thật có chút xấu xa. Thế nhưng bị như vậy một mỹ nữ ôm, có ai sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Trừ phi không là nam nhân. Ta cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đông Phương Mặc liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi cẩn thận nói một lần. Làm hắn nhìn thấy đới Ngữ Nhu thần sắc lo lắng thời điểm, mãn bất tại ý bỏ thêm một câu. Sư tỷ yên tâm đi. Nếu đã biết được không tưởng được sức mạnh, cái kia ta sẽ không sợ cấm chế gì. Hơn nữa cái kia không có chữ trên sách nói rõ ràng. Đây là một cái cơ duyên. Đới Ngữ Nhu không khỏi lắc lắc đầu. Nói đơn giản dễ dàng. Ai trên người bị gieo vào như vậy một cấm chế sẽ thoải mái. Yên tâm. Ngươi là nắm giữ lực lượng thần thức người. Chúng ta Kiếm Tông khách khanh trưởng lão Tùng Trúc trưởng lão là một vị tế linh sư. Ta nghĩ Tùng Trúc trưởng lão nếu như đồng ý xuất thủ, có thể giải trừ ngươi cấm chế. Thế nhưng trước mắt, vị này trưởng lão không ở Kiếm Tông. Đới Ngữ Nhu chân mày to cau lại, ánh mắt rơi ở Đông Phương Mặc trên tay trái, có chút bận tâm ý tứ hàm xúc. Nếu như Tùng Trúc trưởng lão trở về, ta cho ngươi dẫn tiến, tạm thời không cần lo lắng. Đối với vị này Tùng Trúc trưởng lão tính khí, Đông Phương Mặc đã sớm biết đại danh của hắn, muốn nói hắn quái lạ, khả năng đều là khen hắn. Đa tạ sư tỷ quan tâm, chỉ có điều, ta ngược lại thật ra muốn biết này không có chữ sách, đến cùng ghi lại gì đó. Cấm chế này ở không có chữ trong sách dung không hoàn chỉnh thời điểm, cũng sẽ không tạo tác dụng, vì lẽ đó tạm thời ta còn không nghĩ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tuy rằng không có tiếp tục nói, thế nhưng ý kia cũng hết sức rõ ràng. Đới Ngữ Nhu nhưng không nghĩ tới Đông Phương Mặc là đáp án này. Người đã muốn chọn lựa như vậy sư tỷ cũng không bắt buộc. Nhìn Đới Ngữ Nhu cái kia tinh khiết ánh mắt, Đông Phương Mặc cũng không có ở nhiều dặn bảo cái gì, chỉ cảm giác mình cần phải tin tưởng vị sư tỷ này. Tự ở Đới Ngữ Nhu xoay người thời khắc, Đông Phương Mặc nghe được một câu nói: trái cây kia hương vị không sai. Mãi đến tận hiện tại, Đông Phương Mặc mới yên tâm nở nụ cười. Nói vậy Đới Ngữ Nhu chắc là sẽ không lại chú ý hầm mộ trong thạch thất những chuyện kia đi. Một đường trên, Liễu Mục Nam cũng không có nhiều như vậy lời, chỉ là an tĩnh chạy đi. Đến rồi Kiếm Tông, Đới Ngữ Nhu liền cùng Đông Phương Mặc cáo biệt, mang theo Liễu Mục Nam rời đi. Đông Phương Mặc cũng trở về chỗ ở của chính mình. Trải qua một lần này, trầm tư bên dưới, chỉ cảm giác mình sống trên lưng sinh ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Lần này, nói thế nào cũng là có chút lỗ mãng. Xòe bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay cái kia màu đỏ lốm đốm, Đông Phương Mặc tâm tình có chút xa xót. Hắn cũng không biết điều này có ý vị gì. Kiếm Tông đệ tử cao cấp khu vực trung tâm, ở một chỗ dị thường tĩnh lặng nơi ở, một người tuổi còn trẻ Kiếm Tông đệ tử cao cấp vênh váo hống hách chắp hai tay sau lưng, nghe một vị khác đệ tử cao cấp làm báo cáo. Mạc sư huynh, có người nói tiểu tử kia thật sự có lực lượng thần thức. Ngươi là nghe ai nói? Vị này hết sức đệ tử trẻ tuổi đối với nhỏ hơn mình không được một tuổi khúm núm sư đệ không để ý. Chút nào, hững hờ hỏi, ta là nghe Đông Thành người nói. Người đến cẩn thận từng ly từng tí một. Đông Thành, lại là Liễu gia người đi. Hừ, lẽ nào hắn Liễu gia thật sự cho rằng ta Mạc gia là dễ trêu không thành? Chính là ta Mạc Khinh Cửu một người, cũng có thể giết hắn Liễu gia. Mạc Khinh Cửu âm trầm nói ra, thế nhưng cuối cùng vẫn là hỏi thăm. Lưu Văn, ngươi có biết hay không cái kia nắm giữ lực lượng thần thức người tu vi ở tầng thứ gì? Liền eo đều không dám thẳng lên, Lưu Văn liền vội vàng nói. Sư huynh không cần phải lo lắng. Hắn bất quá là vừa rồi thông qua thi võ đại hội tân tiến đệ tử. Khả năng nhiều nhất cũng là sơ nguyên 4 tầng đi. Xì, chấm ngoặc kép, một tiếng khinh thường cười khẽ. Cứ như vậy cái hàng A. Tên gọi là gì? Đông Phương Mạc, Lưu Văn hỏi gì đáp nấy. Mạc Khinh Cửu lắc lắc đầu. Một bên xoay người vừa nói. Quá yếu, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Người đi giúp ta giải quyết rồi hắn. Có chuyện gì xảy ra, ta sẽ ra mặt, đi thôi. Nói xong, liền xoay người trở về phòng của chính mình. Mà cái này Lưu Văn, nhưng là nham hiểm nở nụ cười. Ly khai nơi này đi ra rất xa, mới gặp phải đệ đệ của mình Lưu Nham. Huynh đệ, lần này, người yên tâm đi, mối thù này, nhất định sẽ báo. Lưu Nham cũng để lộ ra cười gằn. Ở đây phát sinh tất cả. Đông Phương Mặc không biết chút nào. Buổi tối, lặng lặng nằm ở trên giường. Đông Phương Mặc mới nhớ. Lần này đi ra ngoài. Số trời cũng không ít. Tính toán một chút. Tử tỷ tỷ đính hôn lễ có thể không có mấy ngày. Ngày mai ra đi vòng vòng. Nhất định phải cho tử tỷ tỷ tìm tới một cái dáng dấp giống như lễ vật. Đông Phương Mặc nhìn một chút trong tay linh thảo. Cho tử tỷ tỷ đính hôn lễ vật hắn không tiếc dùng tiền. Ở đây âm thăng bằng Lê Minh, Đông Phương Mặc vẫn là quen thuộc đà tọa. Cứ việc hấp thu linh khí đã đối với hắn không dùng được. Thế nhưng hắn nhưng cảm thấy bình tĩnh lại tâm tình, có thể càng nhiều hơn lĩnh ngộ chính mình nắm giữ kỹ xảo. Cũng có thể lĩnh ngộ ở đằng kia vô danh trong mộ huyệt lấy được đối với lực lượng thần thức lĩnh ngộ. Hiện tại hắn luôn cảm giác mình cũng không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng thần thức cách dùng. Khả năng này thiếu hụt một cái cứ điểm truyền bá hắn người. Hoặc là chỉ hạt đồ vật của hắn. Đông Phương Mặc cũng biết. Đây là không vội vàng được. Làm xong hừng đông bài tập. Đông Phương Mặc liền lững thững đi ra chỗ ở của chính mình. Một bên đi dạo xung quanh. Vừa đi về phía từ Liễu Mạc Nam trong miệng biết đến cái kia tiểu quảng trường. Mới vừa tiến vào cái kia tiểu quảng trường, liền nghe cách đó không xa, líu ra líu díu đám người đưa tới Đông Phương Mặc chú ý. Hiếu kỳ bên dưới, liền cất bước đi tới trước mặt, hóa ra là kiếm tông bên trong một vị luyện dược trưởng lão. Vị này trưởng lão ở trong quảng trường treo ra nhãn hiệu, đặc biệt vật phẩm đấu giá. Trong đám người thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, Đông Phương Mặc nhạy cảm thấy. Trong này phải có chút thứ tốt, nếu không, làm sao sẽ hấp dẫn nhiều như vậy người. Trong lòng hơi động, không chừng ở đây có thể tìm được đồ thích hợp, làm cho tử tỷ tỷ quà tặng. Vị này trưởng lão trước mặt sạp hàng trên, bày to nhỏ không đều các loại vật kiện. Đông Phương Mặc bên trái chọn bên phải chọn. Cuối cùng, nhìn chúng một đối thủ chuỗi. Này chuỗi đeo tay là dùng đủ các loại hạt châu mặc vào. Thế nhưng hạt châu này bên trong, phun trào linh khí nhàn nhạt, cũng không có cỡ nào nồng nặc. Đối với Đông Phương Mặc tới nói, có thể là có thể bỏ qua không tính cái kia loại. Thế nhưng đây đối với Đông Phương Tử tới nói, cần phải coi là không tệ đồ vật, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hấp thu linh khí. Dáng vẻ cũng là 10 phần khả ái. Liền, Đông Phương Mặc quyết định sẽ đưa này một đối thủ chuỗi. Vị kia trưởng lão cũng không để ý trước mắt nhóm người này mồm năm miệng 10 nghị luận. Chỉ là thích ý ngồi ở trên xích đu. Con mắt hơi hơi hít. Thật giống ở nhắm mắt dưỡng thần. Đông Phương Mặc nhìn kỹ một chút bên cạnh Thuyết Minh. Ở đây tất cả mọi thứ. Cần dùng đặc định vật phẩm tiến hành đấu giá. Cái này vật phẩm chính là kiếm tông bên trong nhân công dược viên bên trong kim bối thảo hạt giống. Mà này chuỗi đeo tay giá khởi đầu cách là 20 hạt kim bối thảo hạt giống. Trưởng lão, này hai cái chuỗi đeo tay giờ nào bắt đầu đấu giá? Đông Phương Mặc âm thanh trong trẻo, mà mang theo 10 phần kính ý hỏi. Bởi vì vị này trưởng lão nhưng là kiếm tông chế thuốc bộ đương gia trưởng lão. Mọi người đều là ở mồm 5 miệng 10 nghị luận. Thật chính là muốn đấu giá cũng không nhiều. Chỉ là bởi vì ở đây đồ cần đều là cái kia chút khó có thể tìm được vật phẩm. Có mấy người cứ việc ngưỡng mộ trong lòng một vài thứ. Lại cũng chỉ có thể hướng về vật than thở. Vì lẽ đó, ở Đông Phương Mặc mở miệng hỏi thăm thời điểm. Vị này nguyên bản hơi híp mắt trưởng lão mở mắt ra. Làm hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc là cái tân tiến đệ tử thời điểm. Nhất thời trên mặt lóe lên vẻ thất vọng. Cái này là cần kim bối thảo mầm móng. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đối với cái này trưởng lão nhìn không nổi cũng không để ý. Ta nhìn rõ ràng. Này kim bối thảo hạt giống rất khó hái đến. Là lấy vị này trưởng lão mới nghi vấn Đông Phương Mặc năng lực. Thế nhưng nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế hờ hững mà kiên định. Chần chờ chốc lát, vẫn là trả lời Đông Phương Mặc vấn đề. Ngày mai giờ này bắt đầu đấu giá. Đông Phương Mặc nhìn sắc trời một chút. Gật gật đầu, từ nơi này trưởng lão trong tay nhận lấy nhiệm vụ lệnh bài. Xoay người ly khai, một khắc không ngừng mà đi tới nhân công dược viên. Nhân công dược viên là tùy thời có thể tiến vào. Đông Phương Mặc chỉ là đem nhiệm vụ lệnh bài đưa ra. Liền thuận lợi tiến nhập dược viên bên trong. Vừa nhìn trong tay kim bối thảo đồ ký. Một vừa quan sát cái này nhưng vẫn là không nhỏ dược viên. Không oán được kiếm tông tài nguyên tu luyện phong phú. Nhân công này dược viên. Cũng khổng lồ như vậy. Đông Phương Mặc một bên cảm thán. Vừa bắt đầu tìm kiếm khắp nơi kim bối thảo. Nhìn kim bối thảo giới thiệu tóm tắt. Đông Phương Mặc minh bạch. Đây là một loại có ngũ hành linh khí một loại dược thảo. Trong đó thuộc tính kim linh khí 10 phần nồng nặc. Cũng 10 phần thuần túy. Có thể đây mới là cái kia luyện dược trưởng lão nghĩ muốn cái này kim bối thảo mầm móng mục đích. Thực sự đi, làm đủ chuẩn bị, Đông Phương Mặc liền đem chính mình lực lượng thần thức phát tán ra. Tìm kiếm này dược viên bên trong thuộc tính kim, linh khí. Như Đông Phương Mặc như vậy tìm kiếm, là bất luận người nào đều không làm được. Chốc lát, Đông Phương Mặc liền cảm ứng được. Cách đó không xa. Tựu có một luồng nồng nặc thuộc tính kim, linh khí. Đông Phương Mặc hai chân chỉa xuống đất, thân thể bay vút qua. Nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, cái này kim bối thảo dĩ nhiên sẽ chạy. Đông Phương Mặc vừa rồi có dị động, bụi cây này nho nhỏ cả người màu vàng kim bối thảo thật giống như bị kinh hãi tiểu chim sẻ một. Dạng, cấp tốc chạy, không nghĩ tới, con vật nhỏ này. Lại vẫn có trốn chạy bản lĩnh. Đông Phương Mặc đem bên trong đan điền bàng bạc linh khí rót vào trong dưới chân. Tốc độ nháy mắt tăng lên. Không nghĩ tới. Nhỏ nhỏ này kim bối thảo gặp Đông Phương Mặc đuổi gấp như vậy. Dĩ nhiên phát sinh tuyệt vọng chít chít tiếng kêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.